Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Kỳ lạ. Ma giáo thật là có chút tài năng. Trấn tại Khổng Miếu, Bách Thảo Kinh, bọn họ cũng có thể lén ra tới chút. Trở lại phòng ngủ, Lâm Ninh cảm thán không thôi. Điền Ngũ Nương lẳng lặng đã ngồi sơ qua, nhịn không được hỏi: Tiểu Ninh, như ma giáo giáo chủ, Pháp Vương bọn họ quả thật đến nhà, ngươi dự như thế nào ứng đối? Nàng mặc dù tự tin, lại cũng không tự đại. Đối mặt ban đầu phẩm tông sư, nàng tự tin có thể một kiếm thắng chi, thậm chí có thể chém chi. Đối mặt trung phẩm tông sư, nàng có thể địa vị ngang nhau. Đối mặt cao phẩm tông sư, nàng có thể trốn chi. Đối mặt tuyệt đỉnh tông sư, nàng đào thoát xác suất liền không cao. Nhược quả chân ma giáo giáo chủ ra mặt, nàng chết không là sợ. Lâm Ninh, cửu nương các nàng làm. Lâm Ninh cười nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là vội vàng đem Bách Thảo Kinh đưa cho nhân gia. Điền Ngũ Nương, đây là tiếng người sao? Người rồi mới thanh vân Lâm Ninh cốt khí đâu này? Lâm Ninh thấy Điền Ngũ Nương tức giận chừng hắn, ngược lại cười càng đắc ý, nói: Bách Thảo Kinh vốn là nên là ban ơn cho hàng tỷ quần chúng đạo đức kinh sách, chỉ chừa tại một mình ta trong tay làm chi? Ta nguyên bản liền định buông ra, cho phép thiên hạ thầy thuốc đến đây sao chép, như thế nào lại vì một bộ y kinh liền cho ngươi đi cùng đồ bỏ ma giáo giáo chủ Pháp Vương chém giết? Kia ma giáo yêu nữ tự cho là có thể cầm đến chúng ta, lại là xem nhẹ chúng ta. Điền Ngũ Nương nghe vậy sợ run sơ qua, nhíu mày nói: Thế nhưng là, nếu bọn họ không nhận sách thuốc, chỉ nhận ngươi sao? Lâm Ninh nói: Ta năm nay mới 15 tuổi, mặc dù thiên phú kỳ tài, lại có thể cao bao nhiêu y thuật thủ đoạn. Bọn họ nhân vật như vậy, chẳng lẽ còn tìm không được mấy cái danh y? Ngược lại tin ta. Điền Ngũ Nương nghe vậy, ngược lại có lý, chỉ là quả thật đem bực này chí cao sách thuốc cho kia đều ma giáo yêu nhân. Lâm Ninh ha ha cười nói: Ngũ Nương, đem thất tinh kiếm cùng ngươi từ phía trên Chu Thần kiếm thượng lấy được kiếm điển giáo cho người khác, bọn họ liền có thể học được hội sao? Rất đạo lý đơn giản, đem một quyển cao tinh tiêm cao đẳng toán học cùng năng lượng cao vật lý truyền bá thiên hạ, có thể học được có mấy người? Đương nhiên, khẳng định có người có thể học được, thế nhưng cũng cần dài dằng dặc thời gian. Bách Thảo Kinh không phải là đơn giản phương thuốc, bên trong càng nhiều là đối với y lý, lý thuyết y học trình bày cùng nghiên cứu. Đặt ở Lâm Ninh kiếp trước, 180 bộ tác phẩm vĩ đại chuyên lấy đều ghi không hết. Nếu không phải có hệ thống treo thân, Lâm Ninh cuối cùng cả đời cũng khó có khả năng đạt đến bây giờ cao độ. Y thuật trả lại cùng võ học còn không cùng, không có gì ngoài thiên phú, truyền thừa, càng cần nữa quanh năm suốt tháng kinh nghiệm. Vì sao nói bác sĩ càng già càng nổi tiếng? Cũng là bởi vì kinh nghiệm phong phú, cho nên Lâm Ninh căn bản không lo lắng những cái này. Duy nhất cần suy tính chính là ma giáo yêu nhân sẽ là bệnh tâm thần, sẽ làm ra một ít hại người bất lợi mình sự tình. Bất quá có vị kia ma giáo thánh nữ Hoàng Hồng Nhi, loại khả năng này tính cũng không lớn, có cứu vãn chỗ trống. Đây cũng là Lâm Ninh nguyện ý cùng cửu nương kia nhi hợp tác nguyên nhân. Bằng không chỉ bằng nàng điểm này tâm cơ mưu tính, Lâm Ninh thèm nghía nàng cái trứng. Muộn rồi, nương tử, chúng ta nghỉ ngơi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, giờ tí vừa qua khỏi, giờ dần sơ khác. Đột nhiên, Lâm Ninh cảm giác tay của mình bị người từ một chỗ ôn chán đạn thông thuận chỗ ngăn. Loại kia buồn vô cớ như mất cảm giác làm hắn tỉnh táo lại. Chỉ thấy trong đêm tối một đôi phượng con mắt nhìn xem hắn, nói khẽ: Tiểu Ninh, bên ngoài có động tĩnh. Lâm Ninh nghe vậy một cái giật mình, nghiêng tai đi nghe, quả nhiên ẩn ẩn nghe đến một hồi móng ngựa dẫm đạp âm thanh. Lại quay đầu lại nhìn, Điền Ngũ Nương đã một lần nữa mặc hảo xiêm y, Thiên Chu thả lỏng phía sau. Lâm Ninh thấy nàng thần sắc nghiêm nghị, đang muốn mở miệng an ủi, liền nghe nàng nói, Tiểu Ninh, nhược quả thật sự có tông sư xâm phạm, ngươi liền lập tức tìm hồi sơn trại, mang lên Xuân Di cùng Cửu Nương trốn vào phía sau núi. Đợi địch nhân lui lại, ta thì sẽ đi tìm các ngươi, nhớ kỹ sao, ta không đi tìm, các ngươi ngàn vạn không muốn xuất ra. Lâm Ninh trong nội tâm cảm động, trên mặt giờ khóc giờ cười nói, tông sư lại không rau cải trắng, không có gì ngoài tam đại thánh địa, thiên hạ tông sư cũng có đếm được, có Tắc Hạ học cung vết xe đổ, cái khác thánh địa hơn phân nửa đã được tin tức, sẽ không dịch tìm đường chết, người yên tâm, hơn phân nửa không có việc gì, nếu thật có việc, ta thì sẽ nhanh chóng chạy trốn. Sẽ không kéo chân sau của ngươi. Hại người hại mình. Nghe hắn nói như vậy minh bạch, Điền Ngũ Nương phương nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Lúc này rồi mới mơ hồ có thể nghe đội ngũ thanh âm. Lúc này đã có chút ồn ào náo động lên. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nhất tuyến thiên sao làm cho người ta cho trận, chạy không lâu như vậy đường, ếch gặc mẹ hắn, êm mịp một con đường, sao để cho tảng đá cho đống. Đi hơn 10 năm, còn là đầu một lần thấy nơi này đá rơi. Không đúng a, bên này còn mới nổi lên Dược Lư cùng khách sạn, Tà Môn Nhi, Thương Lan Sơn, những sơn tặc đó chuyển tính tình, cho có như vậy mua bán tại mí mắt phía dưới. Cái gì dung nạp được, này rõ ràng chính là bọn họ mua bán. Vậy không được hắc điếm. Hắc, tự nhiên tự là hắc điếm. Bất quá tuy là hắc điếm, có thể chỉ cần bất quá nhất tuyến thiên, lại cho ba người bọn hắn lá gan, dám đụng đến ta Vân Trung Mông ra người. Chính là, được rồi, mau gọi mở cửa, nếu là khách sạn, để cho bọn họ nhiều chuẩn bị chút rượu thịt, hỏi lại hỏi những tảng đá đó là chuyện gì xảy ra. Mở cửa mở cửa, mở cửa nhanh, mẹ ơi! Lại dày vò khốn khổ tỉ mỉ lão tử hủy đi các ngươi rồi, chó này cái dám khách sạn. Từng trận tiếng ồn ào cùng tiếng đập cửa phá vỡ dưới bóng đêm yên tĩnh. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đi đến bên cửa sổ nhìn về phía dưới. Chỉ thấy có chừng 20 hứa tràng hán cưỡi ngựa mà đi. Tại khách sạn viện đến đây hồi kêu gào, nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện những đội ngũ này cương không rời tay. Bất cứ lúc nào cũng là đều có lưu một mảnh đường lui. Mà cách đó không xa Tần Lâm cổ đạo, hơn 100 sa phu ô xin che chở tầm 10 khung xe ngựa sau tại ven đường. Xa hơn một ít, còn có mười mấy huyền y hộ vệ che chở 2-3 quý nhân ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn bên này. Két, một tiếng, dưới lầu phòng cửa mở ra. Truyền đến Đặng Tuyết Nương thanh âm, gó gó gó gó gó, gó mẹ ngươi gó, vội vã cho ngươi cha viếng mồ mả đưa mẹ ngươi tái giá a. Thấy lại là như thế này một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn vóc người hòa bảo phu nhân xuất ra. Trả lại như thế đanh đá, cả đám đều do kêu lên, nhìn lên có chút phấn khởi, Tào lão lục, nàng muốn gó mẹ ngươi, ha ha ha. Cả đám cao giọng cười nhạo rồi mới gõ cửa đại hán kia. Đại hán nghe vậy tức giận không thôi. Lập tức người đương thời tất cả đều là quần áo tang nói. Đặng Tuyết Nương mở miệng liền nguyên rủa cha hắn chết mẹ tái giá. Này Tào lão lục há có không phiền muộn chi lý. Hắn rút ra bên hông liền vỏ. Kiếm, đao, đao, mắng to lấy hướng Đặng Tuyết Nương trên đầu rút đi. Chết tiệt thấp hèn sơn tặc, cũng dám mắng ra ra của ngươi. Hôm nay lão tử hủy đi ngươi chó này cái dám khách sạn. Đối với chân chính thế gia nhà cao cửa rộng, gia nhất tuyến thiên bọn họ đều không úy kỵ. Huống chi tại Tần Lâm cổ đạo biên, ngàn dặm Thương Lan Sơn mặc dù đạo phỉ quá nhiều, có thể ngoại trừ một tòa Thiên Kiếm Sơn, còn lại sơn trại trong mắt bọn hắn liền heo chó cũng không bằng. Chỉ tiếc, Đặng Tuyết Nương cũng không phải là tay trói gà không chặt tầm thường nữ nhân. Mắt thấy liền vỏ, kiếm, đao, đao đánh úp lại, nàng cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một mảnh dây thép mềm ngân cây roi. Mang theo tiếng rít phản hướng Tào Lão Lục rút đi. Tào Lão Lục trung quy chỉ là hộ viện chi lưu, cũng liền tam lưu cao thủ tiêu chuẩn. Đặng Tuyết Nương lại là nổi tiếng từ xưa nhị lưu cao thủ, giang hồ kinh nghiệm đối địch phong phú. Này trái ngược kích, ngược lại đem Tào Lão Lục cho ngược lại ép trở về, chật vật không chịu nổi, cười nhạo xung quanh tiếng kêu kỳ quái âm thanh nhất thời nhỏ hơn hạ xuống. Bọn họ nghĩ tới Đặng Tuyết Nương có thể sẽ có võ công, lại đều không nghĩ tới nàng lại dám phản kích. Thương Lan Sơn bọn sơn tặc đích xác vô pháp vô thiên, lấy cướp bóc mà sống. Có thể bọn họ cướp bóc đối tượng từ trước đến nay đều là thứ dân hoặc tầm thường thương khách. Cũng chỉ có Gia Nhất Tuyến Thiên đã thành Tư Thông Thảo Nguyên không hộ khẩu, Thương Lan Sơn quần đạo mới có dũng khí hướng thế gia đại tộc thương đội động thủ. Hiện giờ tại Tần Lâm trên quan đạo, một cái khai mở hắc điếm lại dám cùng Vân Trung Mạnh ra động thủ. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được bị mạo phạm. Liền nguyên bản bị bảo vệ xa xa đứng ngoài quan sát hai ba vị quý nhân, nhìn lên cũng thay đổi sắc mặt, bất mãn lên, một người trong đó đối với bên cạnh người nói mấy thứ gì đó. Sau đó hộ vệ bọn họ một vị theo bảo vệ liền rồi ngựa qua, ngừng lại lần nữa bị rút ra trước cửa Tào Lão Lục. Nhìn xem Đặng Tuyết Nương trầm giọng nói, các ngươi là sơn tặc còn là khai mở khách sạn? Đặng Tuyết Nương cười lạnh một tiếng, nói, lão nương tự nhiên là khai mở khách sạn đấy. Người kia lạnh lùng nói, khai mở khách sạn vì sao động thủ? Này rừng núi hoang vắng, ngoại trừ Thương Lan Sơn tặc, phương viên 30 dặm liền cái thôn trang đều không có. Người tiện nhân kia còn dám nói không phải là sơn tặc, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Ngay cả ta Vân Trung Mạnh ra người cũng dám đánh, tự tìm chết. Uống gạt bỏ, rút ra bên hông bảo đao, đột nhiên hướng Đặng Tuyết Nương quán. Kỳ thế, đúng là cao thủ nhất lưu chi phạm. Đặng Tuyết Nương bất quá nhị lưu cao thủ, dùng lại là mềm binh khí, làm sao có thể ngăn cản. Bất quá nàng không chút nào không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng, thân hình linh hoạt rút lui hai bước. Một cái đỡ đòn thật lớn đầu lâu đại hán từ sau xuất ra, đồng dạng cầm trong tay một cây đại đao, tức giận nói, muốn ở khách sạn liền ở khách sạn, muốn ăn rượu và thức ăn liền uống rượu rau. Thằng mẹ tặc thế này nhiều nói nhảm, sơn tặc thì như thế nào, đều là ngươi lão tử mẹ. Giống gạt bỏ, đón người tới đại đao, hung hăng đỗi đi lên, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, hai người tách ra, đúng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Xa xa người Hứa cũng không nghĩ tới, chỉ là một nhà ven đường dã điếm, cất giấu một vị nhị lưu cao thủ thì cũng thôi, rõ ràng còn có một nhất lưu cao thủ. Không có gì ngoài nhà cao cửa rộng đại tộc cùng danh môn đại phái, tầm thường trong giang hồ, một người cao thủ nhất lưu cũng có thể chống lên một môn phái. Nơi xa quý nhân lần nữa đối với bên người một vị theo bảo vệ gật gật đầu, liền lại xuất ra một người. Người này thân hình gầy gò, cầm một thanh trường kiếm, nhìn xem Hồ Đại Sơn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh công hướng hắn. Hồ Đại Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thức xích sắt lan giang cưỡng ép rời ra, hướng trên lầu hô lớn, Tiểu Ninh, ngươi lại không ra tay, ta muốn phải hạ sát thủ. Trên lầu Lâm Ninh đối với Điền Ngũ Nương ha ha cười nói, chúng ta sơn trại khiêm tốn thành cẩn bầu không khí, đều là bị tứ thúc cho bại phôi. Điền Ngũ Nương hơi hơi vượt qua Lâm Ninh nhất nhãn, chỉ thấy hắn đã mở ra cung tiễn, nhắm chúng cũng không phải dưới lầu người, mà là nhắm ngay trọn vẹn ngoài trăm bước những quý nhân đó. Thả dây cung, lúc này phía dưới mọi người lực chú ý đã bị Hồ Đại Sơn một cuống họng cho hấp dẫn đến trên lầu. Thấy một thiếu niên dương cung lắp tên, nhắm chúng phương hướng còn là thật xa ra, không ít trong lòng người mỉm cười, nhưng mà liền ánh trăng, thấy được một đạo hắc ảnh từ trên lầu cửa sổ nhanh như sấm bay ra. Là quỷ dị, lại không có mang ra một tia tiếng xé gió. Thấy vậy, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc trước tại ven đường liên tục phát lệnh vị kia quý nhân, lúc này cũng như lâm đại địch, bị một người cẩm y lão già ngăn cản trước người. Bất quá khiến người bất ngờ chính là chi kia lặng yên không một tiếng động, mũi tên cũng không bắn tới người trước. Tại ba bước bên ngoài liền bữa hạ xuống, sau đó có chút dừng quỷ dị một chút, phương đâm vào trên mặt đất, xuống đất 5 tấc. Như vậy tiễn thuật đã vượt ra khỏi mọi người tại đây chi qua lại thấy. Lập tức một đạo thanh đạm thanh âm vang lên, ta Thanh Vân Trại lúc này thiết lập khách sạn Dược Lư, bắt đầu là để cho tiện giang hồ đồng đạo cùng dân chúng lữ nhân, lại không phải là vì cho các ngươi lúc này cậy mạnh dương oai, như dừng chân uống rượu mời đến, nếu là lòng mang ác ý, hay là giày xéo xem thường chi tâm, còn là nhanh chóng rời đi thôi. Nơi này thực không phải là các ngươi dương oai địa phương, mà lại chư vị ngàn dặm bôn ba đi đến Thảo Nguyên là vì phát tài, không phải là vì toi mạng, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, chậm rãi đẩy hiệp trúc cửa sổ, liền ở trong viện cùng ven đường mọi người cho rằng đã chấm dứt. Giữa bọn họ hoặc có người chấp nhận, cũng có người khinh thường chuẩn bị còn có động tác thời điểm. Lại thấy một đạo thanh sắc kiếm khí từ cái này phiến sắp đóng cửa sổ bên trong phá không treo tại trên khách sạn phương, thật lâu không tiêu tan. Thấy vậy, ngoài khách sạn mọi người hoặc ánh mắt mờ mịt, hoặc sắc mặt đại biến. Ven đường ngăn tại tuổi trẻ quý nhân trước người lão già thì không nói hai lời, quay đầu ngựa lại, mang theo kia vị trẻ tuổi vội vàng rời xa, sắc mặt ngạc nhiên như gặp quỷ rồi thần. Lão già thốt ra nói câu cùng thân phận của hắn cực kỳ không hợp lời tới. Ếch chặt mẹ hắn đấy, thấy đại sống quỷ, cái chỗ này, rõ ràng còn có tông sư. P.S. 3 chương đối phó, ta đi toái cảm giác, ngủ ngon, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.